Sắt Lâm Na, nàng nói xem, giữa một đế quốc và nàng, ta nên chọn gì đây? Hà hà, Sắt Lâm Na nở một nụ cười héo hắt thê lương, một người sinh ra ở trong hoàng thất như Sắt Lâm Na, đã quen thấy những chuyện cốt nhục tương tàn, vì giang sơn, vì quyền lợi, nam nhân còn có chuyện gì mà không thể làm ra được. Phất Lạp Địch Nặc, ta hiểu, ta sẽ không trách ngươi. Hà hà, điện hạ, nếu ngươi thích ta có thể mang luôn Sắt Lâm Na cùng đến Lôi Tư. An Đạo Nhĩ đã yên tâm, trong lòng tự vấn, nếu không phải vì quyền lợi, bản thân cũng sẽ không chịu nằm vùng ở Khải Tát 30 năm nay. Ta muốn làm khai quốc quân vương. Ánh mắt Sở Thiên nhìn chằm chằm vào Sắt Lâm Na, trong lòng đã tuyệt vọng, một tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng, dịu dàng nói. Nhưng ta lại càng yêu nàng hơn. Dứt lời, môi của Sở Thiên đã dán chặt lên đôi môi đỏ thắm của Sắt Lâm Na cách trương.